Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, Lưu Vũ một càng, sát lãnh tình, ta mị mị ánh mắt, ta có chút không tín nhiệm xem Tô Mộ Phi, hồi tưởng chỉnh chuyện tiền căn hậu quả, Tô Mộ Phi theo ngay từ đầu liền đang nói dối gạt người. Sau này bị Tinh Toàn vạch trần về sau, nàng sửa miệng nói này sự cũng không tất có thể tin. Đại khái nàng theo như lời này, cũng chỉ có nàng muốn giết lãnh tình chuyện này, mới là duy nhất có thể khẳng định chuyện thực. Tuy rằng, ta không biết Tô Mộ Phi cùng lãnh tình trong lúc đó đến cùng có cái gì ân oán. Nhưng là, Tô Mộ Phi tối nay dẫn chúng ta xuất ra, cũng không tất là cầu cứu. Có lẽ là tưởng mượn đao giết người, cho ta mượn cùng Tinh Toàn thủ trừ bỏ lãnh tình. Nàng đại khái đều còn không biết ta cùng lãnh tình trong lúc đó còn tồn tại một tầng thệ chú quan hệ. Mới có thể thiên chân muốn mượn chúng ta lực lượng đi sát lãnh tình. Người chặt đứt một bàn tay, về sau cũng không có cách nào khác kéo cầm hại nhân. Nếu lãnh tình thật sự bức ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Ta nhìn chằm chằm Tô Mộ Phi đoạn cổ tay. Trong lòng kỳ thật là rất khó chịu. Kia vốn là một đôi linh hoạt, diễn tấu đàn violon tham gia âm nhạc hội biểu diễn thủ. Mà nàng lại dùng này hai tay, diễn tấu đàn violon, suy diễn âm mưu cùng giết hại, nhưng nó dính đầy huyết tinh, Tinh Toàn trên trán ta hôn hôn, bỗng buông tay buông ra Tô Mộ Phi cổ, yên tĩnh dưới ánh trăng, Tô Mộ Phi cứ như vậy thất tha thất thểu chạy trốn. Tiểu Phụng Hoàng đứa nhỏ sinh hạ đến phía trước. Này phụ cận chỉ sợ đều không yên ổn, Tinh Toàn cô lãnh ánh mắt so với kia Nguyệt Hoa còn muốn thương lãnh mấy lần, hắn trên người mang theo trầm trọng khí thế, tử, ôm sát ta, ta gắt gao ôm Tinh Toàn, gắt gao nhắm mắt lại, phát hiện hắn cũng là như thế này thật sâu ôm ta. Trong lòng ta, bỗng nhiên có một tia dự cảm bất hảo, ngươi, ngươi có phải hay không phải về quỷ giới? Chế hành Tiểu Phụng Hoàng, ta nghe chính mình hơi khàn khàn thanh âm, tim đập lậu nửa nhịp, lại nỗ lực duy trì chấn định, Tinh Toàn ở quỷ giới còn có thuộc loại chính mình lãnh địa, thuộc loại chính mình cấp dưới, có chính hắn cần thủ hộ thần dân, ta đem hắn ở lại dương gian hay không thật sự hảo. Này đáp án, trong lòng ta mặt là rành mạch, nhưng ta, thật sự được không xá hắn rời đi ta. Ta tưởng buông cùng nhau cùng hắn đi quỷ giới, khả Tinh Toàn yêu quý ta sinh mệnh, so với ta chính mình càng thêm nghiêm trọng, ta có năng lực thuyết phục Tinh Toàn mang ta đi quỷ giới sao? Dù sao, hắn từng nói qua, muốn mang ta đi quỷ giới cùng chung mặt mày, tiếp qua chút thời gian, bây giờ còn không vội, ta muốn nhìn cục cưng xuất thế, Tinh Toàn quyến luyến đưa tay vói vào trong áo ta. Chậm rãi hoạt hướng ta bụng, lạnh lẽo chỉ phúc ôn nhu vuốt ve, phía trong bụng cục cưng giật giật thân mình, ở trong mộng phát ra một tiếng nhu nhu nói mê, ba ba Tinh Toàn thân mình run rẩy, này một tiếng tinh thuần kêu gọi, nhường hắn vuốt ve tay của ta bỗng dưng đình trệ trụ. Kia máy thai mang đến rung động cảm, nhất là cục cưng bị thương hôn mê, liền không còn có cơ hội kêu ba hắn về sau. Tối nay cục cưng trong mộng lời vô nghĩa, là lần đầu tiên, ân ta khẽ ừ, nghĩ rằng ta sinh cục cưng thời điểm, có Tinh Toàn tại bên người, nên có bao nhiêu hạnh phúc, chúng ta cục cưng còn không có tên, người cảm thấy gọi cái gì tương đối thích hợp, Tinh Toàn lãnh túc ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm ta dung nhan. Bỗng nhiên đem ta mông nâng lên, nhường ta hai chân bàn ở hắn bên hông. Hắn liền bá đạo như vậy nghiêng tai đi chăm chú nghe trong bụng cục cưng tiếng hít thở. Ta lâm phong dựng lên, sợi tóc ở trên mặt lược động, thân mình cùng hắn như thế thân mật tới gần nhịn không được rung động. Chợt nghe Tinh Toàn lành lạnh kêu căng thanh âm ở bên tai vang lên. Kêu Lưu Phàm đi, bình bình phàm phàm làm người, không cần cuốn vào quỷ giới phân tranh, kêu Lưu Vũ. Lưu Vũ hảo. Lòng mang vũ trụ thiên hạ ta ôm lấy Tinh Toàn đầu. Thấp giọng nói, ta cũng hy vọng cục cưng cùng Tinh Toàn nói giống nhau cả đời bình thường phổ thông vui vẻ. nhưng là hắn là lưu tinh toàn đứa nhỏ, liền nhất định cùng khác đứa nhỏ không giống với, muốn khiêng lên rất nặng trách nhiệm ni việc này, là vĩnh viễn đều không thể thay đổi chuyện thực. Kêu ta phu quân, tinh toàn mang theo tuyệt đối quyền uy ra lệnh cho ta. Hắn nhĩ sườn như trước dán ta bụng, ngón tay lại không an phận ở ta mông vuốt ve. Phu quân, ta cảm giác cổ họng có chút can. Không biết vì sao tinh toàn bỗng nhiên nhất định phải ta kêu hắn phu quân. Hắn lạnh lùng khóe miệng nhẹ nhàng vừa nhấc, tay trái đánh cái vang chỉ. Chu vi bỗng nhiên một mảnh hắc ám. Ta phản ứng tới được thời điểm mới phát hiện ta bị hắn ôm ở một chỗ tiểu viện trên bàn đá. Quần áo đã bị hắn rút đi. Hắn nhẹ nhàng gợi lên ta cằm. Nơi đây là của ta biệt viện. Tối nay ngươi như dỗ ta vui vẻ. Con ta liền gọi làm Lưu Vũ Tinh Toàn. Ngươi, ngươi uy hiếp ta, ta mặt đỏ lên. Tinh Toàn tối nay khí chất hơi hơi có chút tà lãnh. Nhưng là, nhìn hắn không nói một lời gian uy nghiêm ánh mắt gian. Ta cũng dám ngỗ nghịch, cũng không tưởng ngỗ nghịch, ngoan ngoãn chính mình đem quần thoát. Bàn đá lạnh lẽo, gió đêm phơ phất, chỗ này ta nhận thức, là tinh toàn từ trước cưới ta quá môn tòa nhà. Trạch chung có không đếm được xương phòng, còn có một chỗ sân, viện này, ta chưa từng có tiến vào qua. Chỉ là thấy qua hắn quan tài xảy ra trong viện, khi đó tinh toàn liền như vậy theo trong quan tài xuất ra. Thiếu chút nữa không đem ta hù chết, sau đó hắn hay dùng cường, nhường chúng ta viên phòng. Ta trong đầu hồi ức khởi rất nhiều sự tình, xem kiêu uy nghiêm như núi nam tử, ánh mắt ta kinh không được nhu hòa. Hắn sủng ta tận xương, ta thương hắn khắc cốt, giờ phút này hắn miên nhu thẳng tiến. Tay của ta luôn luôn chặt chẽ cầm lấy mép bàn, cắn môi chịu, cũng không biết theo khi nào thì, nhân liền mệt nhọc mê mê chầm chầm, mở to mắt cư nhiên là cả người trần trụi nằm ở tinh toàn trong lòng. Dưới thân là cứng rắn ván giường, nơi này, là trần đại nhà mẹ đẻ phòng ngủ, chung quanh còn có thật nhiều kiểu cũ gia cụ đâu. Trần đại nương không có việc gì đi. Ngày hôm qua nàng, ta nhớ tới đêm qua sự tình. Nhịn không được sờ sờ bụng, đêm qua ta vì cấp cục cưng đặt tên tự sự tình. Cùng tinh toàn đi hắn âm trạch, mà sao, Trần Đại Nương trong nhà sự tình ta cũng không biết sau này thế nào. Nội tạng bị vét sạch, liền tính là thượng hiên cứu không sống nàng. Hôm nay sáng sớm thời điểm, bị cảnh sát mang đi. Người đồng học Sử Tiểu San, cũng một khối bị mang đi tinh toàn chính nắm di động của ta nhíu mày xem cái gì. Ta bán nằm ở trong lòng hắn chung, nhịn không được tò mò, liền thấu đi lên nhìn thoáng qua, nhất thời không rét mà run. Hắn đang nhìn tin tức, là sáng sớm mới ra một cái tốc hành tin tức trên ảnh chụp là ở một cái quốc lộ thượng quay chụp. Phân biệt là nổi lên bốn phía bất đồng sự cố. Tổng cộng tạo thành 19 nhân tử vong, hơn nữa không một may mắn còn tồn tại. Trên ảnh chụp không có chụp đến thi thể chính mặt, nhưng là chụp đến quần áo, là của chúng ta đồng học. Đương thời, bị đồng tư kiệt rơi đầu dọa đi nhân, đại khái có hơn 20 cái. Cũng không biết trong tin tức mặt thiếu báo này mấy người đến cùng là đi trở về. Vẫn là như vậy mất tích, mặc xong quần áo đi ra ngoài thời điểm. Tôn tiêu này cho tới bây giờ không hút thuốc đại nam hài. Sắc mặt xanh mét ngồi ở cối đá thượng hút thuốc, nhìn đến ta xuất ra, thì thào một câu, đã chết, đều đã chết ta không nói chuyện. Theo trần đại nhà mẹ đẻ đại môn khẩu, vừa khéo có thể nhìn ra xa đến cửa thôn tình huống. Tới đón chúng ta du lịch đại ba đến, thượng hiên mặc một thân soái khí tây trang, theo trong phòng ngủ mặt xuất ra. Thật giống như không có việc gì nhân giống nhau, thân cái lười thắt lưng, thuận tay còn ôm theo trong phòng mặt xuất ra Vương Quỳnh. Về nhà, bảo bối, ngươi chừng nào thì mới bằng lòng cho ta a? Ngươi không cần si tâm vọng tưởng, ta hôn tiền sẽ không, Vương Quỳnh kiên định nói xong. Nàng lại nhìn về phía ta, nói một câu, Tô Tử, hôm nay sáng sớm, ta rời giường mua điểm tâm thời điểm. Nhìn đến cảnh sát đến mang đi Sử Tiểu San, nghe bọn hắn nói, bọn họ ở bờ sông chỉ tìm được kia cụ bị đập nát hủ thi. Nhưng là, đồng tư kiệt thi thể, không thấy OCV by Love Dio, hết chương.